Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 4, hôm nay lại chỉ làm một công việc. Gocchuyenaudio.com. Trước mắt là một cái ngõ cụt, phó chân đỡ tường nửa cong eo há to mồm hô hấp, qua một hồi lâu tim đập dần dần khôi phục bình thường, hắn ngồi dậy đem lưng dựa vào trên tường, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời đêm. Trên mặt trăng giống như có một tấm vải mỏng màu vàng, bên trên có một dòng màu lam, như là những viên bi thủy tinh mà hắn chơi khi còn nhỏ. Hắn nhớ tới chính mình vừa rồi nhìn đến Phó Đình, biểu tình của Phó Đình giống y như trong mơ, hắn chán ghét chính mình, thống hận chính mình, nếu không phải mình cùng dòng máu với hắn, có khả năng mình đã chết ở dưới xe Phó Đình. Không đúng, dòng máu của hắn cùng Phó Đình cũng không chặt chẽ như vậy, bọn không phải là cùng mẹ, có lẽ, ở trong lòng Phó Đình, thật lâu trước kia chính là chán ghét chính mình đi, chẳng qua là khi Đường Loan Loan đến, cho hắn một cái lý do có thể biểu hiện ra ngoài mà thôi. Phó Chân cũng không muốn dùng ác ý tới phỏng đoán Phó Đình, nhưng là trừ bỏ cái lý do này, hắn nghĩ không ra cái khác. Phó Chân có chút muốn khóc nhưng khóe mắt hắn khô khốc vô pháp chảy ra nước mắt, hắn đưa mắt nhìn điện thoại di động của mình, sau khi mở khóa liền mở ra album, click một tấm ảnh cuối cùng. Bức ảnh này, là thời điểm 5 năm trước cả nhà ba người bọn họ đến Nam Hải du lịch bị chụp lén, cũng là tấm ảnh duy nhất sau khi Phó Chân bị đuổi ra Phó gia download xuống từ trên mạng. Hiện tại trên mạng đã không thể tìm thấy ảnh chung của ba người bọn họ, tin tức về tiểu thiếu gia của Phó gia bị xóa bỏ đến không còn một mảnh, tác phẩm tốt nghiệp mà hắn đã từng quay chụp còn không có chiếu phim liền hoàn toàn yên lặng, rốt cuộc vô pháp phát ra nửa điểm tiếng vang. Kỳ thật cảnh tượng vừa rồi hắn thường xuyên gặp trong mơ. Cho nên, bất quá là đem việc trong mơ trải qua một lần nữa, không tính là cái gì, chờ đến khi trời sáng, hết thảy đều sẽ tốt lên. Phó Chân ở trên màn hình nhấn xóa bỏ, xác nhận muốn xóa bỏ bức ảnh này. Xác nhận, tốt, về sau chúng ta liền hoàn toàn thành người xa lạ. Hy vọng không cần gặp lại. Chúc các ngươi tiền đồ như gấm, được như ý nguyện. Cũng chúc ta chính mình sống lâu trăm tuổi, sinh nhật vui vẻ. Rất lâu sau, Phó Chân từ ngõ nhỏ đi ra, trên đường phố đã không có thân ảnh Phó Đình, nơi này một lần nữa khôi phục yên tĩnh, hắn thở dài nhẹ nhõm, khập khiễng hướng về phía tuyến xe tuyến bus đi đến. Ánh đèn mờ nhạt kéo dài bóng dáng của hắn, còi xe hơi bên tai chợt xa chợt gần, gió bắc thổi hai hàng cây bên đường phát ra một chuỗi thanh âm nức nở, nhánh cây ở trong gió run rẩy, như là từng con quái thú dương nanh múa vuốt đang bắt những người đi đêm còn chưa có về nhà. Bởi vì từ quán bar đi được vội vàng, Phó Chân cũng chưa tới kịp thay quần áo của mình, hắn chỉ mặc một cái quần mỏng, chân bị gió thổi đến phát đau, bất quá hiện tại lực nhẫn nại của hắn so với trước kia mạnh hơn nhiều, đã không còn động cái là khóc như một đứa nhỏ. Con đường trước mắt rộng lớn, bên trên có mấy hòn đá nhỏ, một con mèo nhỏ màu trắng đen đột ngột từ trong bụi cỏ vọt ra, chạy hướng về phía đối diện. Tầm mắt Phó Chân dõi theo con mèo bay đi rất xa, hắn dần dần hiểu rõ con đường nhân sinh chung quy vẫn là tự mình đi tới. Xe bus dừng lại nơi chạm xe, như một con ếch xanh đang ngủ đông. Phó Chân đi vào bụng con ếch xanh, tiếp theo nương theo ánh đèn di động, tìm dãy ghế cuối cùng ngồi xuống, đầu dựa vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại bắt. Gocchuyenaudio.com, đầu ngủ, sau đó không lâu, người trên xe dần dần nhiều lên, tài xế ho khan một tiếng uống chén nước lấy lại tinh thần, sau đó tại trong thành phố lớn yên tĩnh này bắt đầu chờ đoàn hành khách đi chuyến đêm. Phó Chân bị thanh âm từ trong video của người trẻ tuổi ngồi phía trước đánh thức, hắn mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nhìn thoáng qua màn hình di động, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cửa sổ xe bị một tầng sương mù mỏng che phủ, Phó Chân vươn tay muốn vẽ gì đó trên kính, chính là khi đầu ngón tay hắn chạm vào chiếc kính lạnh lẽo, đầu óc hắn liền trống rỗng. Hắn đem toàn bộ tay đều đặt lên cửa kính, chà lau ra một khối như notebook, xuyên qua chỗ này Phó Chân đem tầm mắt nhìn ra ngoài xe. Tuyết mịn trôi nổi trên bầu trời, ở dưới ánh đèn đường mờ nhạt giống như một đám đom đóm đang chơi đùa, trên mặt đất bao trùm một tầng tuyết mỏng, khi chiếc xe đi qua liền lưu lại hai vệt lốp xe. Trở lại căn phòng cho thuê vào rạng sáng, nhóm bạn cùng phòng đều ngủ say, Phó Chân tận hết khả năng làm âm lượng giảm tới mức thấp nhất, rón ra rón rén mà trở lại phòng chính mình. Phó Chân cởi đồ ra, ngồi ở trên giường, lúc này hắn rất thanh tỉnh, một chút buồn ngủ cũng không có, có lẽ từ hôm nay quán bar sẽ không mở cửa nữa rồi, cho dù có thể lại khai trương, hắn cũng không nên tới nữa. Buổi tối hôm qua hắn khẳng định là bị người tính kế, nhưng là từ lúc hắn tiến vào quán bar chỉ uống một chén nước là do quản lý đưa cho hắn, quản lý vì cái gì phải bỏ dược cho hắn đâu. Phó Chân nghĩ không ra cái địa phương bí ẩn kia còn có nhè nhẹ đau đớn, hắn lăn qua lăn lại trên giường, không có tiếp tục nghĩ tới nam nhân cùng hắn xuân sắc một đêm kia. Đó là nơi tối tăm ẩm ướt mà lâu nay hắn không có nhìn thấy ánh sáng. Phòng tắm nơi này là xài chung, ở phía đông phòng khách nếu hiện tại hắn đi tắm rửa nhất định sẽ quấy rầy đến những người khác nghỉ ngơi, Phó Chân chỉ có thể cầm chậu rửa mặt đi ra ngoài lấy một chút nước, ở trong phòng của mình đem thân thể lau chùi một lần, chờ hắn làm xong, không sai biệt lắm đã đến 2 giờ sáng, hắn đem chậu nước đặt ở dưới giường. Buổi tối hôm nay Phó Chân lại nằm mơ, chẳng qua lúc này đây ở trong mơ không phải là nhìn đến những chuyện tối tăm lúc xưa, mà là cái nam nhân kia đứng ở trên xe buýt có chút lạnh nhạt. Buổi sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua khe hở cái màn cũ nát xông vào trong phòng Phó Chân từ trong mơ tỉnh lại, hắn nâng tay lên sờ sờ ngực chính mình, ở trong mộng cảm nhận được cái hương vị ngọt ngào này, hiện tại vẫn cứ tàn lưu ở trong lòng hắn. Phó Chân nghĩ, hắn khả năng là thích nam nhân kia. Phó Chân không biết thích một người rốt cuộc nên là cái dạng gì, nên có cảm giác gì, chỉ là mơ hồ nhớ rõ trong mơ cái loại cảm giác này như là ăn một viên kẹo sữa ngọt ngào, vẫn luôn quấn quanh đầu lưỡi hắn, nghĩ vậy trên mặt Phó Chân còn cầm lòng không đậu mà lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng là đối hiện tại tới nói, này có thể là một sự tình thực bi ai. Hắn phát hiện đã quá muộn, thậm chí liền tên đối phương cũng không biết tình yêu thầm lặng này chú định là sẽ không có kết quả. Phó Chân hít một hơi, dậy tinh thần, hắn còn muốn tìm một phần công việc mới. Phó Chân yêu cầu không cao, hơn nữa có thể chịu khổ, không lười biếng, trong cảm nhận của lão bản là một công nhân hoàn mỹ, nhưng đáng tiếc chính là rất ít người nguyện ý mướn một người què. Phó, góc truyện audio.com, Chân từ công trường trở về cố ý để ý tới những tờ quảng cáo dán ở trên cột điện, sau đó ánh mắt hắn dừng ở một cái thông báo tuyển dụng, mặt trên yêu cầu là mặc đồ thú bông phát tờ rơi ở gần trường, thời gian công tác từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, 1 giờ 20 đồng tiền, còn cấp cơm chiều, đối với Phó Chân xem như một phần đãi ngộ, có thể coi đây là một công tác không tệ. Mấy ngày sau, Giang Hằng Thù lại một lần nữa đi tới bên ngoài quán bar, hiện tại quán bar đã bị niêm phong, những nhân viên ở đây đều bị bắt về cục cảnh sát. Thời điểm ngày hôm đó sau khi Giang Hằng Thù tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, quần áo hỗn độn cùng dấu vết trên thân thể cho thấy sự tình phát sinh đêm qua kịch liệt cỡ nào, chỉ là hiện giờ trong phòng trống rỗng chỉ còn lại có một mình hắn. Vương Đồng đi theo sau Giang Hằng Thù, hắn đối với hành vi của Giang Hằng Thù thực không hiểu, hướng hắn hỏi. Lão đại, sao anh lại tới đây? Giang Hằng Thù ngẩng đầu, nhìn lầu ba quán ba, trả lời nói. Tìm người, người nào, tiểu mỹ nhân ngư, trong ánh mắt Vương Đồng lộ ra một tia nghi hoặc hỏi. Vì cái gì kêu tiểu mỹ nhân ngư? Giang Hằng Thù trầm mặc trong chốc lát đem thuốc lá trong tay hút một hơi thật sâu, nói. Bởi vì khi tôi vừa tỉnh dậy, hắn liền chạy. Vương Đồng cười một tiếng, đối Giang Hằng Thù bình luận. Anh còn có trái tim của thiếu nữ à? Giang Hằng Thù nhấp môi, không nói gì. Vương Đồng tổng cảm thấy hôm nay Giang Hằng Thù có chút quái lạ, hắn giơ tay dùng khuỷu tay chạm chạm cánh tay Giang Hằng Thù, hỏi hắn. Làm sao vậy, nhất kiến trung tình, Giang Hằng Thù cũng nói không rõ cảm tình của mình với tiểu mỹ nhân ngư đến tột cùng là cái gì, hắn thậm chí nghĩ không ra bộ dạng của tiểu mỹ nhân ngư ra sao, liền cảm thấy trong lòng mình tràn ngập bi thương. Vương Đồng mang một sắc mặt bát quái, hướng Giang Hằng Thù hỏi thăm. Ngày hôm đó anh thượng nữ nhân hay là nam nhân? Đối với ký ức ngày đó Giang Hằng Thù cũng không có quá nhiều ấn tượng, chỉ là khi tỉnh lại nhìn đến trên khăn trải giường có một vết máu, có lẽ là nữ nhân, hắn không nói gì. Vương Đồng thở dài một hơi, lão đại không phải là Tư Xuân đi, bất quá hiện tại quán bar đã bị niêm phong, nhóm công nhân đều tự tìm công tác mới, hắn vỗ vỗ bả vai Giang Hằng Thù. Lão đại, em cảm thấy tiểu mỹ nhân ngư hẳn là sẽ không tới, anh coi camera sao? Giang Hằng Thù không nói gì, từ tầng 2 trở lên camera ở quán ba đại bộ phận đều bị hư, căn bản tìm không thấy thân ảnh người cùng hắn, hắn đem tàn thuốc trong tay ném vào thùng rác, xoay người hướng về xe buýt đi đến, Vương Đồng chạy nhanh theo sau truy vấn hắn. Lão đại, kế tiếp anh muốn làm cái gì? Giang Hằng Thù, dọn gạch, Vương Đồng làm một cái vai diễn phụ đủ tư cách đối Giang Hằng Thù giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói. Anh như bức thổi càng ngày càng lợi hại, miệng toàn nói phét, cách chương.